lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sau vắng tanh, cho trái tim xanh tàn nhanh. Nhìn, nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ, từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì, vì sao Chúa hay cứ như như vô tình không nghe. Lòng con sắt xê ôm nỗi đau riêng Ngài ơi. Vì sao Chúa hay Ngài đành mặc bỏ con vậy sao. Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tím vỡ. Vì sao Chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh, đau thương như Chúa trên thập hình. Thập hình.